Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 50, này không sai biệt lắm từ nửa năm nay, Mạch Lăng cùng Mộ Ngôn Ngôn ở chung càng ngày càng thích. Cũng tự giác yêu càng sâu, ở biết nàng đêm nay thượng muốn tới tham gia tốt nghiệp tụ hội thời điểm. Hắn còn có điểm hoàng, phải biết rằng, lúc trước hắn ở tốt nghiệp tụ hội thời điểm, nhưng là một người liền uống rớt nhất thùng rượu. Vạn nhất Ngôn Ngôn uống say bị ăn đậu hủ làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng bị lớp học nam đồng học thông báo làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng đợi lát nữa đi nhà vệ sinh bị người xa lạ tha đi rồi làm sao bây giờ? Tóm lại, các loại lo lắng. Ở bát đánh Mộ Ngôn Ngôn ba cái điện thoại không tiếp sau. Hắn liền trực tiếp đi lại. Nào biết Mộ Ngôn Ngôn chỉ là vì bên này rất nháo. Cho nên không nghe thấy mà thôi. Cho nên theo Trần Thiên Thiên nhắc nhở. Thấy Mạch Lăng xuất hiện tại cửa thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn cũng sửng sốt. Âm nhạc không biết khi nào bị người tắt đi. Ghế lô nội không có thanh âm. Xuất phát từ kinh ngạc Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng mở miệng. A Lăng, sao ngươi lại tới đây? Nghe thế cái xưng hô, có một số người liền cảm thấy không thích hợp, không phải nói Mạch Thị Mạch Lăng là Bình Ngôn Tiểu Thúc Thúc sao? Thế nào đều kêu A Lăng? Này quan hệ, làm sao, lúc này, còn có càng có thể minh xác hai người quan hệ sự tình như vậy đã xảy ra? Mạch Lăng vội vàng đi tới, chúng mục nhìn chừng hạ, đem Mộ Ngôn Ngôn kéo túm tiến trong lòng. Hai tay nâng gương mặt nàng, ánh mắt đem nàng đánh giá một lần, rốt cục mở miệng, ngươi không sao chứ, uống say sao, trước mặt mọi người đều là người trưởng thành rồi, làm ra như vậy thân mật hành động đến, thế nào cũng không thể làm cho người ta tin tưởng đây là tiểu thúc thúc cùng chất nữ trong đó quan. Hệ, Mộ Ngôn Ngôn cũng phát hiện không đúng kính, sắc mặt hồng hồng muốn đẩy ra Mạch Lăng, nha nha lên tiếng. Ngươi làm cái gì a? Đừng nhúc nhích. Mạch Lăng chau mày lại đầu. Xì khẽ một tiếng, mặt mày lộ ra một phần lạnh lùng. Hắn cảm giác được Mộ Ngôn Ngôn không được tự nhiên. Ánh mắt hướng chung quanh ăn qua quần chúng nhóm nhìn sang. Nhất nhất đảo qua, tầm mắt giống dao nhỏ. Làm cho người ta không thể không tránh đi. Mọi người, các ngươi muốn làm cái gì? Cao hứng là tốt rồi. Thấy thế, Mạch Lăng quay đầu lại. Chống lại Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt, đắc ý trao trao mày. Không có việc gì, chúng ta trở về đi, Mộ Ngôn Ngôn. Cũng là lợi hại, bất quá nàng cùng lớp học đồng học trừ bỏ Trần Thiên Thiên Hạ Lương ngoại cũng không phải rất quen. Thuộc, Hạ Lương hôm nay còn chưa có đến. Thiên Thiên còn nói không ít lời nói. Nàng cũng không tưởng lại tiếp tục chờ đợi. Vì thế Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu đáp ứng. Cùng Trần Thiên Thiên hơn nữa nói mấy câu. Đã bị Mạch Lăng nắm tay ly khai, ghế lô nội yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó vang lên khẩn thiết nghị luận thanh, ai nha không chỉ là ta một người nhìn lầm đi, bọn họ hai người là ở cùng nhau, cảm giác là thật chật chật, Bình Ngôn thật đúng là có năng lực a, đại bộ phận mọi người là xuất phát từ ngạc nhiên nghị luận. Duy câu này, nói ra liền mang theo vài phần ghen tuông, làm cho người ta cảm thấy không thích hợp. Trần Thiên Thiên kiên quyết đứng ở Bình Ngôn bên này, lúc này chợt nhìn qua, nhíu mày hỏi lời mới vừa nói nữ sinh, người đây là cái gì ý tứ? Nữ sinh gặp mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn đi lại. Ngẫm lại vừa rồi tình huống, đầu óc nhất hướng, nói thẳng, không có ý tứ gì a, ta khoa Bình Ngôn a, nàng lợi hại như vậy, cha mẹ tai nạn xe cộ không nói cho bất luận kẻ nào. Làm hồi học bá đuổi đi Tào lão sư, hiện tại bị bắt dưỡng còn trực tiếp cùng thu dưỡng nhân đàm thượng luyến ái. Này không là rất lợi hại sao? Nói thì nói thế, nhưng nàng biểu đạt, cũng không phải là ý thứ này. Trần Thiên Thiên đột nhiên đứng lên, đoan trên tay một chén rượu, động tác nhanh chóng trực tiếp hướng nhân trên mặt cấp hắt đi lên. Này chén cho ngươi gột rửa miệng, về sau nhớ được hào hào nói chuyện. Hết chương.